Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 555, cậy già lên mặt. Y học trung tâm. Trong phòng bệnh, Adam đối với hô hấp dừng lại lão phụ nhân tiến hành cắm ống cấp cứu. Lâm thời y tá có chút choáng váng đứng ở một bên. Còn không có tốt nghiệp. Đợi đến thành công cứu trở về lão phụ nhân về sau, Adam nhìn về phía tuổi trẻ lâm thời y tá. Ân, lâm thời y tá ngượng ngùng nói. Đây là cứu trở về. Ân, Adam gật đầu. Quá tuyệt, lâm thời y tá vui vẻ kêu lên. Sau đó lại Adam nhìn kỹ. Ngượng ngùng ngừng lại, nhưng là nhớ tới chính nàng một chút bận rộn không có giúp đỡ. Mà nàng vốn nên là giúp một tay. Có thể hay không giúp ta một việc? Adam không có trách móc nặng nề nàng. Mỉm cười nói, một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, vừa lên đến liền gặp gỡ sinh tử cứu viện, sẽ ngốc sẽ mộng, kỳ thật rất bình thường. Ân, ừm, lâm thời y tá hỏi cũng không hỏi, liên tục gật đầu, giúp ta chăm sóc một cái nàng. Adam cười chỉ hô hấp đều đặn lão phụ nhân, có vấn đề liền hô ta, ta gọi Adam đang cần, tốt, lâm thời y tá lập tức đáp ứng. Đợi đến Adam đi ra phòng bệnh, cái này mới lấy dũng khí đối Adam bóng lưng, nhẹ nhàng nói một tiếng, ta gọi Zoe. Sau một tiếng, Zoe, tình huống như thế nào? Adam tiếp vào gọi, tới xem xét lão phụ nhân bệnh tình, phát hiện ngoại khoa chủ nhiệm thư ký cũng tại, Jesse, ngươi cũng tại, lâm thời y tá Zoe vừa vì Adam nhớ kỹ tên của nàng vui vẻ. Lại vì nàng tìm được lão phụ nhân bệnh án mà cho Adam tạo thành một chút phiền toái mà cảm thấy ấy. Nấy, đang cần bác sĩ, ngươi cho nàng cầm ống. Chủ nhiệm thư ký Jesse bất đắc dĩ nhìn xem Adam. Đúng, Adam gật đầu, nàng hô hấp đình trệ. Ta nhất định phải cho nàng cầm ống cấp cứu. Có vấn đề gì sao? Đang cần bác sĩ, ngươi để ta chiếu cố nàng. Ta nhìn nàng bệnh án không ở nơi này. Thế là liền đi tìm. Tìm rất lâu mới tìm được. Lâm thời y tá dâu y một mặt áy náy. Bích cầm thái thái bị chẩn đoán là thời kỳ cuối mãn tính bệnh phổi. Nàng ở tại lâm trung viện dưỡng lão bên trong. Chủ nhiệm thư ký Jesse giải thích nói. Từ bỏ cấp cứu. Từ bỏ hồi sức tim phổi. Tại nước Mỹ, lâm trung viện dưỡng lão cái này lâm trung quan tâm đơn vị. Là vì bệnh nhân thoải mái dễ chịu, bình thường đều từ bỏ cấp cứu, để bệnh nhân tự nhiên tử vong. Nha, Adam giật mình, ngươi cho Clay cầm ống. Hắn cho Clay cầm ống. Hắn cho Clay cầm ống. Lúc này, bên ngoài đi tới ba cái lão phụ nhân, nghe đến tin tức này, một cái so một cái kích động. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cái kia để nàng chết. Trong đó một cái cao lớn lão phụ nhân trực tiếp mang theo túi đeo vai từ phía sau đánh tới hướng Adam. Trong miệng mắng nhếch nhếch. Nữ sĩ, đừng kích động. Adam thân thể khẽ động. Nhẹ nhõm tránh đi đánh lén. Đối diện ba cái lão phụ nhân. Cao mày nói. Bệnh nhân bệnh án không ở nơi này. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Ngươi không biết. Cái kia cao lớn lão phụ nhân không có nện vào. Kém chút không có lóe eo. Đủ thấy dùng bao lớn lực lượng. Thấy cái này giận dữ mắng. Ngươi còn dám trốn. Có chuyện thật tốt nói. Adam thản nhiên nói. Tại không biết rõ tình hình trạng thái. Nhìn thấy bệnh nhân sắp chết. Làm một cái bác sĩ. Ta lập tức tiến hành cấp cứu. Có vấn đề gì? Nàng nói qua không muốn lên máy hô hấp. Một cái lão phụ nhân nói. Ngươi vốn nên để nàng bình tĩnh rời đi nhân thế. Một cái khác lão phụ nhân nói. Ai để ngươi cứu? Cái kia đánh lén cao lớn lão phụ nhân. Mắng. Xen vào việc của người khác. Jesse. Adam không thèm để ý các nàng. Nhìn về phía chủ nhiệm thư ký. Ba vị. Đừng kích động. Đang cần bác sĩ cũng không biết tình cảm. Chủ nhiệm thư ký Jesse đau đầu nói. Các ngươi lúc đi vào cũng có thể biết rõ. Bệnh viện chúng ta y tá ngay tại tập thể bãi công. Bệnh án giao tiếp xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép. Ta không quản, cao lớn lão phụ nhân tính khí nóng nảy nói. Hắn cho Clay cầm ống, làm trái Clay ý nguyện. Nhất định phải xin lỗi. Duncan bác sĩ. Chủ nhiệm thư ký Jesse nhìn về phía Adam. Ánh mắt ra hiệu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xin hỏi các ngươi là bệnh nhân người nào? Adam không có nói tiếp. Nhìn về phía ba cái lão phụ nhân. Mặt không thay đổi hỏi. Đổi thành bình thường. Hắn tuyệt đối là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nói thẳng xin lỗi sự tình. Dù sao thật sự là hắn lòng tốt làm chuyện xấu. Mà còn hắn cũng nhận được cộng 0.01 hệ thống ban thưởng. Có thể cao lớn lão phụ nhân loại thái độ này. Không quan tâm. Vừa đánh vừa mắng. Còn muốn Adam xin lỗi. Liền tính luôn luôn tính tình tốt Adam. Cũng có chút tiếp thụ không được. Đây không phải là nói đùa nha. Chúng ta là Clay bằng hữu. Một cái lão phụ nhân nói. Các ngươi cảm thấy ta tại không biết rõ tình hình tình huống cứu người có vấn đề. Adam trầm giọng nói. Còn là nói tại bệnh nhân sắp chết lúc. Ta tại không cách nào biết được nàng có phải hay không ký DNA. Không cấp cứu thỏa thuận. Hẳn là lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mặt khác hai cái lão phụ nhân tại vượt qua vừa bắt đầu khiếp sợ về sau. Cũng minh bạch không thể trách Adam. Không khỏi có chút chần chờ. Ngươi vốn nên biết rõ. Cái kia cao lớn lão phụ nhân nhưng là không quan tâm. Trực tiếp định tính nói. Đây là trách nhiệm của các ngươi. Clay không nguyện ý tiếp thu cấp cứu. Các ngươi chính là không thể cấp cứu. Làm sai sự tình liền muốn xin lỗi. Không phải vậy cẩn thận ta kiện ngươi. Đây chính là không có nói chuyện. Adam buông tay nói. Các ngươi cũng không phải là thân nhân bệnh nhân. Trước tiên có thể liên hệ thân nhân bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Chỉ cần người nhà đồng ý. Vẫn như cũ có thể để nàng chết không đau. Đến mức kiện ta. Đây là ta tư nhân luật sư phương thức liên lạc. Các ngươi có thể đem luật sư văn kiện trực tiếp gửi cho hắn. Hắn sẽ xử lý. Già lấy tiền không làm việc cũng không tốt. Còn có cái gì vấn đề sao? Lời này mới ra. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liền cái kia cao lớn bạo tì khí lão phụ nhân. Cũng bị trấn trụ. Tại nước Mỹ. Gia đình tư nhân bác sĩ rất phổ biến. Dù sao người khó tránh khỏi tam tai cửu nạn. Có thể là tư nhân luật sư vật này lại không phải người người đều có. Bình thường gia đình. Người nào không có chuyện làm. Phòng luật sư. Hoặc là phiền phức gia đình. Hoặc là phú hào gia đình. Mà nhìn Adam ý tứ. Rõ ràng là khó nhất chọc loại thứ hai. Bạo tì khí cao lớn lão phụ nhân. Vừa bắt đầu thấy Adam một cái tuổi trẻ bác sĩ. Cũng không tôn trọng hắn. Mà còn tự giác có lý. Muốn cậy già lên mặt. Thay lão tỉ muội xả giận. Trước nện kẻ cầm đầu mấy lần phát tiết lại nói. Phơi Adam một cái thanh niên bác sĩ. Cũng không dám nói cái gì. Khi nhìn thấy Adam né tránh kém chút không có vọt đến nàng eo về sau. Liền càng tức giận, nhất định muốn tìm Adam muốn cái thuyết pháp. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên liền tỉnh táo lại. Lâu dài sinh hoạt kinh nghiệm nói cho nàng. Còn là dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng. Xem ra là không có vấn đề. Adam mặt không thay đổi gật gật đầu. Dâu y, thân nhân bệnh nhân đến. Cho ta biết, nói xong, trực tiếp đi. Yanni, chúng ta còn là liên hệ Clay nữ nhi Alice à. Một cái lão phụ nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng a, một cái khác lão phụ nhân phụ họa. Có chuyện gì? Để Alice làm quyết định. Nàng mới là Clay nữ nhi a. Mặc dù là cái viền gen. Nhân gia bác sĩ cũng không làm sai cái gì. Hai cái lão phụ nhân thấy. Cao lớn lão phụ nhân có chút xấu hổ xuống đài không được. Liền khuyên nhủ. Hắn lại không biết. Cứu người không phải rất hẳn là nha. Yanni. Nữ nhi của ngươi tôn nữ, nếu như gặp phải loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ không hy vọng bác sĩ cái gì đều không quản? Trước cứu các nàng lại nói, hừ, cao lớn lão phụ nhân mắng, không cho phép các ngươi rủa ta nữ nhi tôn nữ. Chủ nhiệm thư ký Jesse, thấy bầu không khí hòa hoãn lại, cũng lại gần nói vài câu, mịt mờ nhắc nhở Adam cũng không chỉ là một cái thanh niên bác sĩ về sau. Bầu không khí thì tốt hơn. Cao lớn lão phụ nhân rõ ràng chính mình có lẽ không nên cho nữ nhi tôn nữ gây phiền toái. nghĩ đến muốn hay không cho Adam nói xin lỗi. Thế giới tuyệt vời như vậy, ta nhưng táo bạo như vậy. Dạng này không được không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.